Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, phòng tắm tắm kỳ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trường học kết thúc. Trịnh Nhân thời gian đầu tiên cho Tô Vân gọi điện thoại. Nghe nói vậy mặt giải phẫu rất thuận lợi. Trịnh Nhân lúc này mới yên tâm. Tống Doanh một mực ở đế đô y cửa cùng Trịnh Nhân. Trường học kết thúc, lên xe của hắn, đi đón Tô Vân, trở lại 912. Thấy Tô Vân, hắn rõ ràng còn đắm chìm trong giải phẫu thành công hưng phấn bên trong. Bởi vì tối nay muốn gặp một cái xa lạ quý khách. Cho nên Trịnh Nhân không có la tả y nhân ở bên trong điện thoại và nàng xin nghỉ. Lão bản, giải phẫu làm đặc biệt thuận lợi. Tô Vân trên mặt cuốn lên trước hào quang. Ngực tuyến nhọt sao? Sau khi giải phẫu hiệu quả như thế nào? Sau khi giải phẫu 2 giờ thời điểm, người bệnh đã thanh tỉnh. Các loại thí nghiệm chỉ tiêu tới xem. Trọng chứng cơ vô lực trị số đều có không cùng trình độ chuyển biến tốt. Tô Vân nói, Trịnh Nhân yên tâm. Không phải tất cả trọng chứng cơ vô lực người bệnh đang cắt trừ ngực tuyến sau cũng sẽ có được chuyển biến tốt, tương quan nghiên cứu cũng không có đột phá tính tiến triển, coi như là trên giường bệnh một đạo vấn đề khó khăn. Cũng muốn không được như vậy nhiều, chỉ cần trước mắt người bệnh sau khi giải phẫu có thể hơn khôi phục một ít. Đối với Trịnh Nhân mà nói, cũng đã tương đối thỏa mãn. Ông chủ Trịnh, ngày hôm nay, Tống Doanh nhìn Trịnh Nhân, có chút khó xử. Tô Vân mở xe ra lên tủ lạnh, xách ra một chai thiết xây mao đài, cười nói, Tống ca, ngươi cái này thật để ý à, ngươi nói qua, ta liền nhớ kỹ, để cho người bên dưới làm, vậy không phiền toái gì. Tống Doanh miễn cưỡng cười một tiếng, nói, có chuyện gì, làm sao cảm giác ngươi rất khó khăn đâu. Tô Vân ước lượng một chút trong tay mao đài, nhưng chưa mở uống, mà là cầm rượu thả trở về. Tống Doanh diễn cảm cùng với tâm trạng biến hóa, để cho Tô Vân cảm giác khác thường. Có chuyện gì không thể uống rượu? Tô Vân trong lòng hiểu rõ. Bây giờ trời ăn cơm, có cái người sống, trước và ngài nói qua. Tống Doanh cau mày nói đến, không có sao. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhẹ độ chứng tự bế đích xác là bệnh, nhưng còn không có nghiêm trọng đến thấy được người xa lạ sẽ xuất hiện dị ứng phản ứng trình độ. Huống chi chứng tự bế cái gì là Tô Vân nói. Trịnh Nhân không nhận là bản thân có loại bệnh này, chẳng qua nói ít thôi. Một bữa cơm thời gian, cũng không thể cầm người cho kìm nén, là phía Nam một cái quan hệ liên lạc ca ta. Bảo là muốn tới thăm một chút ông chủ Trịnh. Thời điểm bắt đầu, ta không suy nghĩ nhiều, nhưng thấy được người sau đó, ta đi hiểu một chút. Hắn là phía Nam rất nổi danh một vị thầy địa lý. Thầy địa lý à? Tô Vân cười nói, thuận tiện giúp chúng ta 912 xem phong thủy. Nếu là không tốt, liền phá hủy xây lại. Tô bác sĩ nói đùa. Tống Doanh diễn cảm rất nghiêm túc, nói, thầy địa lý họ Nghiêm, có tin đồn nói là bọn họ phe ở 30 năm trước và Tống sư phe có chút nhỏ va chạm. Tống Mặc Yêm sao? Trịnh Nhân hỏi, ừ, là Tống Mặc Yêm phụ thân. Tống Doanh đạo, ngài mấy ngày trước mới vừa cho Tống sư làm giải phẫu. Vị này liền tới thăm, ta sợ đối với ngài bất lợi, là ta trước suy tính thiếu chu đáo. Nghe nói ánh mắt mất minh, muốn tìm ngài xem bệnh, liền đáp ứng, nếu là ngài cảm giác không tốt, thì chớ đi. Tống Doanh rõ ràng có chút bận tâm, Trịnh Nhân cảm thấy Tống Doanh người này coi như là chân thực. Cả cười cười, nói, không có sao, ta đối với phong thủy, mệnh cách phương diện này sự việc vẫn luôn là kính, mà Sa Chi, lão bản, người thật không tin. Tên lường gạt quá nhiều, vậy không nghiên cứu qua. Trịnh Nhân từ chối cho ý kiến, nói một câu hoàn chỉnh nói. Ông chủ Trịnh, có đi hay không nghe ngài, Đây là ca ta ý kiến. Hắn nói thà đắc tội vậy mặt, cũng không thể để cho ngài thiệp hiểm. Chuyện này là chúng ta suy tính không chu đáo. Thường thế nào qua, ngày sau hãy nói, không như vậy nghiêm trọng. Trịnh Nhân Đạo, tới mấy người? Hai cái. Nghiêm sư phó ánh mắt là mù. Hắn mang theo một tên học trò. Tống Doanh cẩn thận nói đến. Trịnh Nhân thật là tò mò. Hỏi, chỉ có hai người. Còn có một cái người mù. Sẽ đối với ta như thế nào? Ông chủ Trịnh, ngài có chỗ không biết. Tống Doanh đạo, nghiêm sư phó ánh mắt. Là trước hai tháng xem không thấy đồ. Nghe nói là mở thiên nhãn. Xem Tống sư đã qua tương lai, mới bị trời phạt. Trịnh Nhân cười một tiếng. Cái này thì nói chuyện vớ vẩn. Cái gì trời phạt, còn nhìn sang tương lai. Nếu là thật có thể thấy, có phải hay không cũng có thể thấy móng heo lớn. Vừa nghĩ tới móng heo lớn, Trịnh Nhân vào hệ thống không gian. Trong không gian nhất phái yên lặng tường hòa, tiểu hồ ly trắng nằm ở nhà lá trước. Nhếch miệng lên, một mặt cười đều, nhìn một cái, Trịnh Nhân liền đi ra. Thiệt hay giả? Tô Vân hiển nhiên là không tin. Cười hỏi, phía nam người lớn hơn tin phong thủy. Ta nhờ người hỏi thăm. Nghe nói vị này nghiêm sư phó rất cao minh. Tống Doanh nói, một cái là Tống sư, một cái là nghiêm sư phó. Tương đối. Ta làm sao cảm giác vị này nghiêm sư phó giống như là phòng tắm tắm kỳ đâu. Tô Vân theo thói quen oán hận nói. Tô bác sĩ, không thể như thế nói. Tống Doanh rất nghiêm túc nói đến, gọi sư phụ, là bọn họ phe truyền thừa. Cũng là một loại rất tôn quý giải thích. Tống ca, ngươi nói một chút mở thiên nhãn là chuyện gì xảy ra. Trịnh Nhân hỏi, sự việc nói đến nói dài. Nghe nói 30 năm trước hai phe thầy địa lý có tranh đấu. Tịnh Lập Hạ đánh cuộc, người thua rời đi Hồng Kông, đời thứ ba bên trong không thể trở lại. Tống Doanh nói đơn giản đến, sau đó nghiêm sư phó đánh bại. Thua ở Tống Bá, bỏ lỡ Hồng Kông đầy đất hoàng kim thời đại, bọn họ chắc đúng tiền bạc không quá coi trọng đi. Trịnh Nhân Đạo, ta cho rằng không nhìn ra tiền bạc. Đều là tên lường gạt. Ngài như thế nói cũng có đạo lý. Tống Doanh cũng không phản bác. Nói tiếp đến, Tống Mặc Yêm Tống sư có nguyền rủa. Đại nạn ập lên đầu sự việc rất nhiều tương quan người đều biết. Cho nên Tống sư một mực đi sâu vào giản gia, cũng là vì tránh cái gì tiểu nhân mơ ước. Hai tháng trước, nghiêm sư phó mở thiên nhãn, nói là Tống Mặc Yêm khó thoát tai kiếp. Kể cả nàng trong bụng đứa nhỏ cũng không chạy khỏi đi một kiếp này. Coi như, hẳn là ba đời, cho nên hắn vậy mặt đã chuẩn bị lần nữa trở lại Hồng Kông. Rửa nhục trước, Tống Doanh nói tới chỗ này, nhìn Trịnh Nhân, cười, đây đều là ta thông qua những thứ khác con đường nghe được tin tức. Độ chuẩn xác cũng không cao, ta lại nói, ông chủ Trịnh ngài lại nghe, đừng để trong lòng. Tống Mặc Yêm cho dù chết, và hắn có quan hệ thế nào? Tống ca, người tin tức này độ chuẩn xác thật giống như không đủ à? Tô Vân khinh bỉ. Nhưng mà sau đó hắn nghĩ tới khả năng nào đó. Hơi ngẩn ra, nếu là vị này không gặp mặt nghiêm sư phó có loại này đại năng. Vậy thì tương tự với đô thị dị năng, Trịnh Nhân và Tô Vân đều không phải là rất tin. Dẫu sao là làm chữa bệnh xuất thân người, nghe người bệnh nói qua thần y nhiều đi, cơ hồ có một cái tính một cái đều là tên lường gạt. Nói thật, những thứ này tên lường gạt ngược lại cũng có chút bản lãnh. Có thể để cho người cam tâm tình nguyện cầm tiền xem bệnh, vừa không có y nháo. Thật ra thì Trịnh Nhân và Tô Vân trong lòng đều có chút hâm mộ. Mở thiên nhãn gặp Tống Mặc Yêm đã qua tương lai, nghiêm sư phó vậy trả giá giá không nhỏ, nhưng cái này nhất mạch thầy địa lý rời đi Hồng Kông sau đó. Nhân tài lớp lớp xuất hiện, hắn vậy chuẩn bị thoái ẩn núi rừng, chỉ là đối với chuyện năm đó có lòng ngăn cách, lúc này mới liếc mắt nhìn liền mù. Tống ca, ngươi cái này nói đúng thật là giả à? Tô Vân cân nhắc thiết xây mao đài. Thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn là nhịn được cầm mao đài thả lại trên xe trong tủ lạnh. Hẳn là thật, Tống Doanh đạo, Nghiêm sư phó cũng là một diệu nhân. Hắn cho ngài ra một vấn đề khó khăn, nói là đến khám bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-doung-noi-doung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.